Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2943, có người chứng đạo bất hủ. Góc truyện audio.com, dài dằng dặc đọc đầu phục sinh cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hằng cái kia bị sương mù bao phủ thân thể cũng bắt đầu ngưng thực lên, lấy không xương bắt đầu, một chút xíu trùng sinh. Kể từ đó, hắn rốt cục không cần tiếp tục tại Thiên Đế Vương tọa tu, bên trên nhàm chán lăn lộn, nhanh lên sống tới, đừng có lại trầm mê tử vong. Bắc Phương Đại Đế nói, chúng ta chờ ngươi vương tỏa, dù sao cũng là hắn dùng, không muốn mặt mũi, làm đại giá đổi lấy Thiên Đế Vương tỏa sử dụng cơ hội, Đại Đế tự nhiên ngoài định mức để bụng. Với hắn mà nói, đây không phải Thiên Đế Vương tỏa, mà là ra mặt hắn a, lập tức tới ngay, Bắc Phương tiền bối thông hoàng. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, hắn lại kéo ra bản thân, tu liêu hệ thống, xem mình lúc này trạng thái. Tu liêu hệ thống bên trong cá nhân hắn trạng thái ghi chú. Chết không thể chết lại, bắt đầu dần dần nhạt đi, cái này biểu thị hắn đang tại từ, chết không thể chết lại, trạng thái bên trong rời khỏi. Tống Thư Hàng lại đem hào hữu liệt biểu hạ vẽ, vạch ra Thiên Đế Tử trạng thái. Thiên Đế Tử vẫn không có phục sinh dấu hiệu, tình trạng của nàng vẫn là như cũ, còn không biến hóa. Thiên đình đều trọng lập, nàng còn không phục sinh, nàng đến cùng chờ lấy cái gì? Chẳng lẽ, đát đát tử phục sinh chu kỳ cần theo ngàn năm, đến tính toán, lại hoặc là cùng Bạch Long tỷ tỷ cùng lúc trước Bắc Phương Đại Đế như thế, phục sinh thời điểm cần một loại nào đó thời cơ, đạt tới cái nào đó điều kiện. Trong lúc đang suy tư, hắn, cánh tay trái dẫn đầu khôi phục như lúc ban đầu, Bạch tiền bối. Nguyên thần hình chiếu, cánh tay bộ phận, lần nữa chiếu đến Tống Thư Hàng trong tay trái. May mắn tay trái, Tống Thư Hàng vui a nói. Tại Bạch tiền bối may mắn thuộc tính tác dụng dưới, cho dù là phục sinh cũng là cánh tay bộ phận dẫn đầu hoàn thành. Cánh tay khôi phục về sau, phục sinh bên trong, sương mù Tống Thư Hàng từ Thiên Đế bảo tọa bên trong đứng lên, hắn duỗi ra Âu Bạch tay trái, nhẹ nhàng hướng. Thiên Đế bảo tọa, bên trên một điểm, niệm lực tồi động đem, Thiên Đế bảo tọa tu, bị cả cái nâng lên, đi thôi tiến về đạo tử tiền bối bên người. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng hạch tâm thế giới quyền hạn, đem Thiên Đế bảo tọa na di. Hạch tâm thế giới thiên đình mảnh vỡ khu vực, đạo tử đang tại tiếp nhận thiên lôi uy lực dùng để chỉnh hợp tự thân thiên đế chi đạo thiên đình mảnh vỡ ba cái ở giữa đồng bộ trạng thái. Chỉ chờ đồng bộ hoàn thành, lại nghịch chuyển, thiên đạo cầu bù đắp tự thân kế hoạch, về sau, đạo tử cùng thiên đế chi đạo liền có thể bù đắp trở thành 8 năm nhiệm thiên đạo, đúng lúc này, một chương uy nghiêm lộng lẫy. Thiên Đế Vương tỏa, vượt không mà đến, xuất hiện sau lưng đạo tử, chương này trên vương tỏa, mang theo thiên đế đát đát tử khí tức. Tô thị tiểu tiên tử ta bên này phải tăng tốc. Nghi thức, tiết tấu, ngươi làm tốt tiếp nhận trùng kích chuẩn bị, đạo tử lên tiếng nói, ta không có vấn đề, Tô thị A thập lục bình tĩnh nói. Lúc này, nàng chân đạp một bộ bức tranh, độ kiếp trận đồ trên trận đồ ẩn chứa nàng đạo ý, là nàng đặc thu. Hỏa đạo, đao đạo, kết hợp đạo ý tại Bạch Long tỷ tỷ dạy bảo cùng Tô thị che đậy tiên tử thí luyện về sau, chỉ là 5 tấn 6 thiên kiếp đối Tô thị A thập lục mà nói, không hề khó khăn. Giờ đây Tô thị A thập lục đã điểm ra bản thân. Kim đan cấu đồ, cuối cùng một bút, góc truyện audio.com, nàng kim đan cấu đồ chính là từ 108 vị. Tô thị A thập lục, đồ án cấu thành, trong lúc mơ hồ phù hợp thiên cương địa sát số lượng. 108 vị Tô thị A thập lục theo nhất định trình tự sắp xếp tạo thành một đầu. Long, đội ngũ tựa như là ăn Tết, múa rồng, hoạt động một dạng, mà nàng 5 tấn 6 lốc kim đan cấu đồ cuối cùng một bút, vẽ chính là cái này. Long, con mắt, nàng đây coi như là chân chính, vẽ rồng điểm mắt, mà nàng điểm ra cái này đối. Mắt rồng, cũng có chút đặc thù, rõ ràng là long đồng tử, nhưng nhìn kỹ, nhưng có thể từ đó nhìn ra. Vĩ đại tình thương của mẹ. Khí tức tiền bối ngươi một mực tăng tốc tiết tấu, không cần lo lắng cho ta. Tô thị A thập lục nói bổ sung, nói thật nếu như không phải là vì bận tâm phía dưới nho ra đạo tử tiền bối nghi thức hiệu quả, lúc này Tô thị A thập lục đoán chừng đã xuất thủ đi phong ấn thiên lôi, đưa chúng nó bắt trở thành Tống Thư Hàng. Thiên kiếp thịnh yến, nguyên liệu nấu ăn, phía dưới, đạo tử mỉm cười gật đầu. Hắn có thể nhìn ra Tô thị A thập lục tại độ kiếp lúc thành thạo dù là cái thiên kiếp này, là được cường hóa qua. Đạo tử tính ra, vị này Tô thị tiểu tiên tử chân thực chiến lực sớm đã vượt qua ngũ phẩm, đạt tới lục phẩm trình độ. Mà lại, trong cơ thể nàng còn có chân long huyết mạch thời điểm then chốt có thể bộc phát ra gấp bội chiến lực. Cái này đợt thiên kiếp hoàn toàn chính xác không làm gì được nàng. Lại là một thiên tài tư chất hoàn toàn không kém gì bọn hắn nho ra 13 kiếp tiên. như vậy chờ ta tăng tốc, nghi thức tiết tấu, về sau, ngươi cũng nhất cổ tác khí, tranh thủ khi tiến vào lục phẩm về sau, trực tiếp đem kim đan linh hồn mở rộng đến cực hạn. Đạo tử trả lời, đây vẫn chỉ là phúc lợi một trong, chân chính phúc lợi còn tại phía sau, như hắn có thể thành công chứng đạo 8. Năm nhiệm thiên đạo, cái kia Tô Thị A thập lục liền có thể thu lấy được vô lượng công đức. Công đức chi lực đối tu sĩ tầm quan trọng, nhìn bá tống liền biết rồi. Căn dặn hoàn tất về sau, đạo tử hít sâu một hơi. Sau đó, hắn hòa hoãn ngồi vào thiên đế trên bảo tọa. Đạo tử họa phong, là nho gia thư sinh họa phong, từ hình ảnh đến xem hắn cùng chương này thiên đế bảo tọa không hợp nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kế hoạch tiến triển. Cũng không trở ngại trong cơ thể hắn. Thiên đế chi đạo, cùng thiên đế bảo tọa cộng minh. 8. Năm thiên đạo kế hoạch. Khi lấy được thiên đế bảo tọa về sau, như là tăng thêm khí nitơ đua xe tốc độ bắt đầu cuồng biểu. Ước chừng 30 hơi thở sau. Xúc động, kim sắc trình lâm tiên tử lên tiếng, vui vẻ nói. Đạo tử mượn nhờ thiên kiếp chi lực toàn lực kích hoạt. Thiên đế chi đạo, trọng lập thiên đình, rốt cục kích hoạt lên đã từng. Thiên đạo béo cầu, lưu lại bù đắp tự thân chuẩn bị ở sau. Thiên đạo còn sót lại lực lượng, bắt đầu tự chủ vận chuyển lại trên tân thiên đạo nhiệm trước đó, thiên đạo béo cầu lưu lại thủ đoạn, cũng còn hữu hiệu. Đây cũng là 8, 5 nhiệm thiên đạo kế hoạch mấu chốt, đón lấy đến toàn lực vì trận pháp cung cấp lực lượng. Kim sắc trình lâm nói, Xích Tiêu Tử đạo trưởng tay trước râu dài, một thân năng lượng quán nhập pho tượng. Bát Tí Viễn cổ vực ngoại thiên ma Kim Cương Tự Đại Sư, Bắc Phương Đại Đế đồng dạng đuổi theo Xích Tiêu Tử đạo trưởng hành động. Đồng thời, tại kim sắc trình lâm sau lưng, có một đạo hư không chi môn mở ra. Góc truyện audio.com, có mấy đạo viễn cổ thiên đình trường sinh giả thân ảnh hiền hiện đây là lúc trước thiên đế tử vừa phục sinh lúc tống đầu gỗ từ thiên đế tử. Đạo, bên trong đoạt lại mấy vị thiên đình trường sinh giả bản thân. Mấy vị này được đến giải thoát trường sinh giả trước mắt còn thiếu khuyết một lần. Chết một lần, chuyển sinh phục sinh, quá trình trước mắt tạm ở vào cái này kim sắc không gian bên trong. Trong đó, liền bao quát, Phượng Nghi cầm chủ, chết qua một lần bản thể ở vào giống như Tống Thư Hàng. Phục sinh trạng thái, bên trong bản thể, thuộc về viễn cổ thiên đình trường sinh giả lực lượng bị tụ tập bù đắp đạo tử cùng thiên đình thiếu hụt. Hư không bên trong thiên đạo béo cầu, bù đắp tự thân, thủ đoạn rốt cục bị triệt để kích hoạt. Ngay tại lúc này, kim sắc trình lâm tay áo hất lên, từng đạo nàng lợi dụng bản thân trường sinh chi đạo. Thiên đình trường sinh giả, chết một lần lạc ấn. Chế tác mà thành thế thân, bị nàng tế ra. Những thứ này thế thân, đem thay thế. Thiên đình trường sinh giả, nhóm thụ kiếp, mà tại nàng ném ra ngoài những thứ này. Thế thân, đồng thời chư thiên vạn giới chấn động. Tất cả tu luyện giả lòng có cảm giác, có người chứng đạo bất hù. Là ai, là bá tống sao, cách chương.